Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 460, các ngươi đều là phế vật sao? Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nói thật, muốn là không phải băn khoăn tông liên quy định, bây giờ ta cũng muốn một cái tát đập chết hắn. Quá ngông cuồng, rõ ràng không có thực lực, lại cuồng không bên, còn muốn đem chúng ta lưu lại toàn bộ. Hắn đang nằm mơ sao? Tội nghiệp trưởng lão rất khó chịu nói. Có lẽ hắn có chỗ dựa gì? Tiếu Ngạo Thiên nỉ non, ngay sau đó lại lắc đầu. Bên kia, Vũ Ninh Thành Tông Liên phân điện, Ngô Hạo Thiên biết bây giờ Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn cục diện sau. Lập tức hướng Tông Liên cao tầng liên lạc, lấy được kết quả lại để cho Ngô Hạo Thiên sắc mặt khó coi. Tông Liên cao tầng chỉ trở về hai chữ, không nhìn, không sai. Chính là không nhìn, nói cách khác, Tông Liên không tính quản chuyện này, mặc cho Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn tự sinh tự diệt. Nếu như có thể còn sống sót, vậy thì sống sót, không sống nổi coi như xong rồi. Về phần không nhìn lý do, đó chính là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn đã có phụ trúc quốc. Hơn nữa còn là hai cái phụ trúc quốc, nên có ứng đối thế lực khác lực lượng. Trên thực tế, những thứ này đều là ngụy trang mà thôi. Nguyên nhân thực sự chỉ có một. Mạc Bất Phàm cùng yêu tộc đi quá gần, lại bổ nhiệm một cái yêu tộc làm tông môn chân truyền đại trưởng lão. Đây đối với rất nhiều tông liên cao tầng mà nói, là không thể nào tiếp thu được sự tình. Đáng tiếc, Ngô Hạo Thiên thở dài. Mạc Bất Phàm, tại sao ngươi muốn cùng yêu tộc đi gần như vậy đây? Mặc dù bây giờ ngươi lấy được hồ cung che chở, nhưng so sánh Tông Liên mà nói, hồ cung tính là cái gì đây? Thật là họa này phúc thật sự ỷ, phúc hề họa thật sự phục a. Nhưng mà, những thứ này cũng chỉ là Ngô Hạo Thiên suy đoán. Ai có thể biết, Mạc Bất Phàm không có cùng yêu tộc đi gần như vậy. Không bổ nhiệm Hồ Tiểu Ngọc làm chân truyền đại trưởng lão, Tông Liên liền nhất định sẽ quản chuyện này đây. Những thứ này đều là không biết, cho nên nói, dựa vào ngoại vật lực lượng, cuối cùng là không phải chính đạo, chỉ có tự thân cường đại mới có thể đối kháng hết thảy ngoại địch. Bắc vực chủ phong, lúc này bầu không khí có chút kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Mạc Bất Phàm cường thế để cho Tiêu Bạch Phượng bọn họ tương đối khó chịu. Không nhịn được nghĩ phải ra tay. Chư vị, xin chờ một chút. Hồ Thanh Lam suy nghĩ một chút, hay lại là làm bộ làm tịch giúp Mạc Bất Phàm nói chuyện. Dù sao đây là cung chủ giao phó nhiệm vụ, mới vừa rồi Mạc Tông Chủ đã nói với ta rồi. Lần này dị tượng cũng là không phải ở An Quốc biên giới, mà là ở hoang mạc vùng. Không thể nào, chúng ta đã điều tra rõ ràng, dị tượng chính là ở An Quốc biên giới. Các ngươi là muốn giấu giếm cái gì chứ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện? Mọi người nhất thời quát lên. Được rồi, không muốn nói nhảm với hắn. Động thủ, tiếng nói vừa dứt, Hồ Oanh Thiên xông về Mạc Bất Phàm. Dừng tay, Hồ Thanh Lam cắn răng, vọt tới, cút, oanh, quyền trưởng chạm nhau, phát ra nổ lớn âm thanh. Có một cổ mênh mông năng lượng chấn động ra đến, nhấc lên một cơn bão táp, cuốn tứ phương. Ngay tại lúc này, quét, khoảng cách Mạc Bất Phàm gần đây, ánh mắt cô ả Tiêu Bạch Phượng chợt lóe. Bắt được cơ hội, nhanh chóng xuất thủ, bóng người giống như một đạo màu trắng lưu quang, phá không tới, đưa tay chộp tới cổ Mạc Bất Phàm. Đến tốt lắm, Mạc Bất Phàm hét lớn. Nhất thời, thất luân mở hết, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Thất thải ánh sáng màu sáng chói cực kỳ chói mắt, giống như cầu vồng. Mênh mông hồn nguyên chấn động bốn phía, Ông, Mạc Bất Phàm một quyền đập tới. Vạn thần luyện thể bí pháp lực lượng, để cho hắn nhục thân cường đại đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Quyền ấn sáng chói, ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Bạch Phượng đồng tử co rụt lại. Mạc Bất Phàm một quyền này đập tới, chặn lại Tiêu Bạch Phượng. Lực lượng cường đại đụng nhau, nguyên thần chi lực bị ngăn trở, từng vòng sóng gợn khuếch tán. Oanh, cuối cùng năng lượng nổ tung, Mạc Bất Phàm cùng Tiêu Bạch Phượng đồng thời lui về phía sau. Ngươi, Tiêu Bạch Phượng lui về sau mấy bước, liền ổn định thân hình, ánh mắt hoảng sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Mới vừa rồi đối chiêu chính giữa, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng từ trên người Mạc Bất Phàm truyền tới. Cường đại, quả thật rất cường đại. Phải biết, Tiêu Bạch Phượng nhưng là sơ nhập vô song sơ kỳ, mà Mạc Bất Phàm chỉ là thần phách đại viên mãn trung kỳ. Trong đó chênh lệch là một cái đại cảnh giới chênh lệch, là không phải cùng một cái đại cảnh giới trung tiểu chênh lệch cảnh giới. Nhưng là Mạc Bất Phàm lại chặn lại, hắn lại có thể chống đỡ. Mặc dù Tiêu Bạch Phượng không có sử dụng ra bao nhiêu lực lượng, chỉ là muốn bắt Mạc Bất Phàm mà thôi. Có thể tuy vậy tình huống cũng đủ để cho Tiêu Bạch Phượng rung động, bởi vì đại cảnh giới chênh lệch quá xa, giống như khác nhau trời vực. Vô song cảnh hoàn toàn có thể hoàn toàn nghiền ép thần phách cảnh. Có thể ở trên người Mạc Bất Phàm lại không phải như vậy. Đoàng đoàng đoàng, Mạc Bất Phàm liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra vài trăm thước khoảng cách, dẫm ra rồi nhiều cái hố to, mới hóa giải Tiêu Bạch Phượng lực lượng. Mặc dù chặn lại Tiêu Bạch Phượng, nhưng vẫn là yếu đi một ít. Tiêu Bạch Phượng chỉ là lui về sau mấy bước, mà Mạc Bất Phàm lại lui về sau vài trăm thước. Chặt chặt, vô song cảnh chính là lợi hại, dù là chỉ là sơ ngập vô song cảnh sơ kỳ, cũng mạnh mẽ hơn thần phách cảnh nhiều. Dù sao cũng là ba hồn bảy vía dung hợp, ra đời nguyên thần, Mạc Bất Phàm cảm khái dù gì nói. Ô, ánh mắt của Gia Cát Long đông lại một cái, lại chặn lại. Hiên Viên Hạo Minh kinh ngạc nói, thì ra là như vậy. Ma Kha trưởng lão nói, nguyên lai là một nhân vật thiên tài, sức chiến đấu vượt xa ngang hàng cảnh giới, không trách ngông cuồng như vậy, như thế kiêu ngạo. Nhưng vậy thì như thế nào? Tội nghiệp trưởng lão lắc đầu một cái, thiên tài mà thôi, chúng ta lại không phải là không có gặp qua. Thiên tài yêu nghiệt trở xuống, coi như là thiên tài tuyệt thế, đến vô song cảnh, ngưng tụ nguyên thần, đều là giống nhau thôi. Đối với những thứ kia đứng ở vô tận đại lục kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại cùng thế lực mà nói, vô song cảnh mới là bọn họ khởi điểm. Tiếu Ngạo Thiên than thở, nhưng là đối chúng ta mà nói, vô song cảnh cũng đã là điểm cuối rồi. Quét, tiếng nói vừa dứt, Tiếu Ngạo Thiên cũng xuất thủ. Hắn không có rút kiếm, mà là một chỉ điểm ra, có một đạo cực kỳ sắc bén kiếm mang phá không tới, vượt qua không gian khoảng cách. Ngoặc kép chấm than, cong, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, lấy ra dành riêng vũ khí, hóa thành trường kiếm màu đen hình thái, sau đó một kiếm đâm ra, nơi mi tâm có chút phát quang. Hoành, chỉ một cái kiếm mang bể tan tành. Ngoặc kép chấm than, Tiếu Ngạo Thiên trừng lớn mắt, kêu lên hô, làm sao có thể, người này, tội nghiệp trưởng lão hoảng sợ, so kiếm nói sao? Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về Tiếu Ngạo Thiên, nhàn nhạt nói, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Phải biết, Mạc Bất Phàm đã kiếm đạo tiểu thành, ngưng tụ kiếm đạo chi tâm, mà kiếm đạo chi tâm, coi như là một ít chuyên tu kiếm đạo vô song cảnh cường giả cũng không nhất định ngưng tụ ra. Thật ra, Hồ Thanh Lam cùng Hồ Oanh Thiên đã sớm dừng tay, bọn họ bản đều là yêu tộc, tự nhiên không thể nào thật quyết đấu sinh tử. Hồ Thanh Lam tận mắt thấy Mạc Bất Phàm liên tiếp ngăn trở hai gã vô song cảnh xuất thủ. Hắn rất khiếp sợ, rất kinh ngạc, rất mộng bức. Cái này cùng hắn tưởng tượng khác nhau hoàn toàn a. Không phải nói tốt Mạc Bất Phàm phải bị những thứ này vô song cảnh cường giả thu thập phục phục. Thiếp thiếp, lăng nhục, mình cũng có thể tận tình thưởng thức một chút Mạc Bất Phàm sửu thái. Đến cuối cùng, chính mình lấy thêm ra hồ cung tư thế, giữ được Mạc Bất Phàm một cái mạng, như vậy là đủ rồi. Nhưng là, thế nào không giống nhau a? Tại sao chặn lại? Tại sao? Các người đều là phế vật sao? Mạc Bất Phàm chỉ là thần phách đại viên mãn trung kỳ. Mà các người cũng đã là vô song cảnh nữa à? Tại sao bắt một cái thần phách cảnh đều làm không được đến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ